Rể quý trời cho, chương 1966, ba người trẻ tuổi này đều rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bởi vì thời gian suy nghĩ quá lâu, mà chậm trễ rất nhiều thời gian, cuối cùng lãng phí thời gian dài ở khoảng cách xa. May mắn thay, cuối cùng, cô đã nghĩ ra cách giải quyết, vì vậy cô đã bước ra khỏi mê cung theo cách của riêng mình. Và vào lúc này, mọi người bắt đầu đếm cơ hội của cả ba, là những người đầu tiên vượt qua cấp độ. Thống kê phát hiện, Lâm Thanh Diện vượt qua 2 cấp, Ngô Mộc 2 cấp, Du Ly cũng là 2 cấp. Có vẻ như chúng ta ngang nhau, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các cấp độ sau sẽ càng ngày càng khó hơn. Phải biết rằng chỉ còn lại 3 cấp. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, phụ thuộc vào tâm tính của những người này. Thần kết giới lúc này không nhịn được cảm khái một chút, đánh giá về thành tích của 6 cấp trước, ba người trẻ tuổi này đều rất xuất sắc. Chỉ là về tính cách và năng lực, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nếu ở cùng nhau, họ có thể hợp tác rất ăn ý, nhưng đột phá cá nhân có thể bị hạn chế. Bây giờ tranh tài đã đến bây giờ, nhưng ba người họ vẫn ở trạng thái của một nhóm. Tốt hơn là chúng ta nên tăng tiền cược tiếp theo. Sau khi nhìn xem biểu hiện của ba người, người phụ nữ đeo mặt nạ thực sự đặt kỳ vọng rất cao vào ba người này, đặc biệt là người mà cô rất xem trọng. Vì vậy cô ấy trực tiếp đề xuất tăng mức độ trong lần đánh cược này, biết đâu lại có thể thắng được trong vụ đánh cược này. Ta không có vấn đề gì, vì cô muốn tăng mức cược, vậy ta sẽ đặt viên ngọc bội tinh xảo này lên. Khi thần kết giới lấy ra hạt châu tinh xảo mà ông luôn trân trọng đặt lên bàn, nó lập tức thu hút sự chú ý của hai người kia. Hạt châu tinh xảo này được coi là cổ vật quý hiếm trong tiên giới, nó được cất giữ trong tầng kết giới, nên mọi người không có cách nào chiếm đoạt được. Bất quá, lần này lão tử thật sự lấy hạt châu ra làm vật mặc cả, xem ra ông thật sự rất tin tưởng người mình chọn. Sau khi hai người kia nhìn thấy điều này, họ tự nhiên không muốn mất khí thế, vì vậy họ trực tiếp đặt theo. Sau khi thấy kết giới quá hào phóng, người phụ nữ đeo mặt nạ cũng lấy ra một vũ khí tùy thân khác mà cô ấy luôn mang theo bên mình, có thể nói vũ khí tùy thân này cũng rất quan trọng đối với cô ấy. Bởi vì đây vốn là thứ đã cùng nàng đồng hành rất nhiều năm trong suốt thời gian tu luyện, cho nên có thể coi đây là vật đại biểu cho quyết tâm chiến thắng của nàng vào lúc này. Sau khi chứng kiến hai người họ chơi lớn như thế, người đàn ông mạnh mẽ cũng không khỏi hứng thú. Hai người các ngươi đánh lớn như vậy sao? Các ngươi đặt cược lớn như vậy, ta cũng sẽ chơi với các ngươi, may mà nhiều năm như vậy ta cũng thu thập được không ít đồ vật. Sau khi nói về điều này, ông ta dừng lại một lúc và sau đó lấy ra một bảo vật từ cơ thể của mình với một chút đau lòng. Mặc dù thứ này không thể so sánh với vật của hai người kia, nhưng nó vẫn là thứ có giá trị liên thành, cho nên lấy ra đánh cược cũng không mất mặt mũi. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hai người kia không khỏi mỉm cười, tiếp đó họ lại chú ý đến phản ứng của ba người trong quả cầu thủy tinh. Bây giờ, cấp độ thứ 7 đã đạt đến, và những thử thách tiếp theo sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, vì vậy độ khó chắc chắn sẽ tăng lên tiếp theo. Nếu như nói phía trước, vẫn cần có một phần may mắn mới có thể vượt cấp thành công, vậy thì từ lúc này về sau, vận may chỉ có thể sử dụng ở một mức độ nhỏ. Cách chương